Tại hạ là hệ thống. Chương 9, võ kỹ, cốc truyện audio.com. À, suýt chút nữa quên mất, loại dược thủy này chỉ có thể kéo dài 2 tháng, nói cách khác ngươi mỗi 2 tháng lại phải mua một lần dược liệu giống hôm nay. Tử Văn cười nói, lần sau mua thì ca có nhiệm vụ, ngươi sẽ không có điểm năng lượng. Khuôn mặt cứng đờ Cao Lãng ngoài ý muốn gật gật đầu. Cái thứ này quả nhiên chỉ kẻ có tiền mới sử dụng được. Bên trong phòng, thiếu niên xích lõa thân hình, khoanh chân ngồi bên trong thùng tắm, hai tay giao tiếp bày ra một cái kỳ dị ấn kết trước người, hai mắt đóng chặt hô hấp vững vàng. Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp rất có tiết tấu cảm giác theo thời gian tu luyện, thủy dịch dần tản ra một dòng khí mang theo màu xanh chậm rãi bay lên cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào cơ thể. Hai mắt đóng chặt ấn kết trên ngón tay vẫn bất động âm thầm ngưng khí, bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất tiếp tục tham lam hấp thu ôn hòa năng lượng trong thủy dịch màu xanh. Thủy dịch màu xanh, nhiễm vào da thịt của thiếu niên, theo từng lỗ chân lông, đi vào cơ thể thiếu niên, ôn dưỡng cốt cách thanh tẩy kinh mạch. Tại động tác như không bao giờ dừng lại của thiếu niên, càng lúc càng có nhiều luồng khí theo thủy bồn phiêu tán ra cuối cùng ẩn ẩn che đi xích lõa thân thể của thiếu niên. Bên trong thùng tắm, thiếu niên hai mắt đóng chặt đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể, lông mi khẽ chớp động, một lúc sau, hai con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra. Bên trong đôi mắt màu đen nhánh cũng bị dòng khí trong thùng tắm ảnh hưởng, hiện lên màu xanh nhàn nhạt, sau đó biến mất. Chậm rãi thở ra một hơi, thiếu niên thần thái sáng láng chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên, tùy ý dòng nước lạnh lẽo từ trên người chảy xuống, miễn cưỡng vươn vai một cái, cảm nhận linh khí sung mãn trong cơ thể, có chút mê say thì thào tự nói. Theo tiến độ này, chỉ sợ 2 tháng nữa là có thể trùng kích vào linh khiếu cảnh ngũ trọng. Đem những thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ, Cao Lãng đã ở trong phòng hơn 1 tháng, trong 1 tháng, ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân, còn đâu đều là trốn trong phòng tu luyện. Tuy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất quá đối với người trải qua cuộc sống bị xem thường và châm chọc như Cao Lãng, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Từ nhỏ đã bị châm chọc làm hắn rõ ràng, thực lực trên mảnh đại lục này, trọng yếu đến mức nào. Mấy ngày nay tuy tu luyện mệt nhọc nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch Tử Văn luyện chế ra tuy dược lực rất mạnh, nhưng ích lợi cũng vượt xa dự kiến của Cao Lãng, vốn nghĩ cho dù có dược lực của linh dịch Cao Lãng ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể đạt tới linh khiếu cảnh tứ trọng, nhưng không nghĩ đến hắn lại mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn trong nửa tháng, hắn đã đột phá thành công. Phải biết rằng, tu luyện linh khí trụ cột là khó tu luyện nhất, cảnh giới đầu tiên linh khiếu cảnh, có người tốn 10 năm, thậm chí 20 năm cũng không phải số ít. Đương nhiên, một khi đột phá trở thành linh hải cảnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn, trước khi trở thành linh hải cảnh, thời gian 1 năm có khi chỉ có thể tăng linh khí lên 1 đoạn, nhưng sau khi tiến vào linh hải cảnh, nói không chừng có thể trong 1 năm thăng lên vài cấp. Không hề lo lắng đi ra khỏi chậu gỗ, Cao Lãng quay đầu lại nhìn chất lỏng màu xanh càng ngày càng ít bởi vì năng lượng ẩn chứa trong đó bị chính mình hấp thu, bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng nói. Cái này có thể duy trì. Cốc truyện audio.com, 1 tháng tu luyện còn lại sao? Đem nước còn đọng lại trên thân thể lau sạch, Tử Văn tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngồi lên trên giường, kiểm tra môn võ kỹ trong đầu. Trong thời gian tu luyện 1 tháng này, Cao Lãng ngoại trừ tu luyện linh khí, hắn cũng vào Thương Thành hệ thống mua một cuốn võ kỹ tên là Hấp Trường. Võ kỹ trên đại lục này, độ quan trọng không nhỏ hơn công pháp, một môn cao thâm võ kỹ có thể làm cho người ta trong lúc chiến đấu, phát huy lực lượng mạnh mẽ vượt xa chính mình. Võ kỹ cùng công pháp cũng đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, võ kỹ truyền lưu trong giai tầng của người bình thường, cao nhất cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, một số võ kỹ cao cấp hơn cũng chỉ có thể đến học viện hoặc môn phái mới có thể có được. Đương nhiên, đại lục rộng lớn vô cùng, sẽ có một số võ kỹ của tiền nhân, bởi vì nhiều duyên cớ mà bị thất truyền, cuối cùng được một người may mắn nào đó có được. Võ kỹ Hấp Trường của Cao Lãng đổi được cấp bậc huyền giai sơ cấp. Giá cả ban đầu của nó là 200 điểm năng lượng, nhưng vì lần đầu tiên mua trong Thương Thành, lại có thể giảm giá, nên Cao Lãng mới mua được với giá 50 năng lượng, rẻ hơn gấp nhiều lần. Đừng vì cấp bậc chỉ là huyền giai sơ cấp mà coi thường nó, phải biết rằng, trong Cao gia gia tộc, võ kỹ cao thâm nhất cũng bất quá mới là huyền giai trung cấp, hơn nữa chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. Hấp Trường, luyện đến đại thành, có thể hấp cự thạch 1000 cân, nếu gặp địch nhân cuồng mãnh hấp lực có thể đem máu trong người đối thủ mạnh mẽ rút ra. Võ kỹ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn hoặc bằng mình, nếu gặp đối thủ có cảnh giới cao hơn, người ta có thể lợi dụng lực hút mà lại gần đối thủ. Nghiêm trọng hơn, không những không hút được mà còn bị lực hút mà bay về phía đối thủ. Tuy vậy, đối với Cao Lãng mà nói. Cho dù thế nào, Hấp Trường so với võ kỹ bình thường trong gia tộc cũng tốt hơn rất nhiều, nên hắn học nó. Sau khi mua võ kỹ này, Cao Lãng còn 45 điểm năng lượng. Lại là một thời gian dài yên tĩnh, sau một khắc Cao Lãng đang khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt mở ra, bàn tay khẽ gấp lại tạo thành hình chảy ít ỏi linh khí trong cơ thể, theo ý thức khống chế nhanh chóng xuyên qua vài kinh mạch và huyệt vị của bàn tay, cuối cùng hấp lực phun ra. Phanh, theo hướng bàn tay, một cái bình hoa trên bàn lay động vài cái về phía Cao Lãng, cuối cùng rơi xuống đất theo một tiếng vang thanh thúy, hóa thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Ai, tuy là huyền gia võ kỹ, nhưng linh khí trong cơ thể hiện tại lại quá yếu, căn bản không phát huy được bao nhiêu uy lực. Nhìn kết quả mà mình tạo thành, Cao Lãng bĩu môi, bất đắc dĩ nhẹ giọng lẩm bẩm, theo hiệu quả này, muốn hút được một người ít nhất cần linh khiếu cảnh thất trọng mới có thể làm được. Thôi vậy, đi thư viện đường của gia tộc xem có võ kỹ cấp thấp nào thuận tay không, hấp trường, trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn, hiện tại một khi đã có thể tu luyện võ kỹ, vậy không thể giống như trước kia ngốc nghếch tu luyện. Hít một hơi, Cao Lãng bước xuống giường, sau đó đẩy cửa bước ra. Híp mắt lại thích ứng một chút ánh mặt trời, Cao Lãng lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại, nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn, chậm rãi đi đến hậu viện. Đi qua một đoạn đường cong, Cao Lãng ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mắt, biển bài. gocchuyenaudio.com, chí phía trên phòng, có ba chữ thư viện đường to màu vàng như rồng bay phượng múa. Vừa vào thư viện đường, từng trận cười đùa của thiếu niên thiếu nữ, không ngừng truyền tới. Trong thư viện đường, chia thành hai bộ phận, phía đông là cất giữ võ kỹ công pháp của gia tộc, mà phía tây, cách khá xa là một huấn luyện trường, nơi mà các thiếu niên thiếu nữ trong gia tộc học tập võ kỹ, trao đổi lẫn nhau nếu không muốn tu luyện một mình. Bước chân của Cao Lãng lúc này mới dừng lại, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng có chút hứng thú dừng lại ở trên người thiếu nữ áo tím xinh đẹp. Thiếu nữ này chính là Cao An An, quét mắt lại không để ý đến nữa. Cao Lãng đi đến phía đông thư viện, tùy ý lấy ra một quyển sách màu đen, sau đó chậm rãi mở ra quyển sách, sau khi mở xuất hiện mấy chữ to màu vàng. Hoàng giai trung cấp, Hắc Viêm Trường, nhàn nhã tựa vào giá sách, Cao Lãng đọc tu luyện phương pháp của Hắc Viêm Trường, lại phân ra một tia chú ý đến đám người Cao An An. Bên cạnh An An là một thiếu niên, bất quá tuổi của hắn cũng chỉ 17-18, bộ dáng cũng khá anh tuấn, cùng Hạ Long lần trước khác nhau không nhiều. Thiếu niên tên Cao Tiếu Thiên, là cháu của Cao gia đại trưởng lão, thiên phú tu luyện cũng không tệ, 17 tuổi, đã tu đến linh khiếu cảnh bát trọng, trong gia tộc cũng được coi là thiên tài. Cao Lãng đối với vị biểu ca này của mình không có ấn tượng nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp mặt cũng là lạ lẫm chào hỏi cho có rồi hai bên đều tự rời đi. Cao Lãng cũng cảm giác được vị biểu ca này đối với mình cũng không có hảo cảm gì, lại thêm duyên cớ do thực lực của hắn, cho nên, vị biểu ca này cũng coi thường không đặc biệt tìm đến mình gây phiền toái gì. Đừng tưởng rằng Cao Lãng không có thiên phú nên luôn bị phiền toái. Phiền toái chỉ xảy ra khi ngươi không có thực lực lại nhảy nhót trước mặt kẻ mạnh hơn mà thôi. Còn nếu thực lực cách nhau quá xa, người ta tìm đối thủ tương tự mình chiến đấu để mạnh lên. Chỉ có kẻ không não mới rảnh rỗi mới suốt ngày tìm kẻ yếu hơn mình bắt nạt. Nhìn thấy Cao Thiếu Thiên, Cao Lãng lại nhớ tới một bóng hình thiếu nữ luôn bắt nạt hắn. Thiếu nữ đó tên là Cao Ngọc, tỷ tỷ ruột của Cao Thiếu Thiên. Thật may cho Cao Lãng, là sau này Cao Ngọc vì tu luyện đã thành công thi vào học viện, sau này không xuất hiện bắt nạt hắn nữa. Chính vì thế, đối với Cao Lãng, hắn cũng không có chút cảm tình nào với vị biểu ca này. Nếu có cơ hội, Cao Lãng rất muốn cho hắn một trận, nhưng với thực lực hiện tại thì không được. Cách chương.